Chương 34, không thể sinh nguyên phối 6. Chu Duyên Nguyệt nói lời này, vốn dĩ coi là cái này ngày bình thường cùng đại ca chán ngán không thôi nữ nhân sẽ khẩn trương, sợ hãi tối thiểu nhất hẳn là hiếu kỳ nàng lời nói bên trong ý tứ đi, nhưng là những này toàn diện đều không có. Nàng vẫn là đồng dạng lạnh nhạt, nhàn ngồi chơi, thậm chí còn mang theo có chút ý cười, rõ ràng không tin. Chu Duyên Nguyệt nộ khí càng đậm, ngươi không tin Sở Vân Lê khoát khoát tay, ta không thích nghe những này, ngươi nói xong liền trở về đi. Về phần ngươi đại ca thiếp thất, không tới phiên ngươi quan tâm. Nhìn bộ dáng của nàng rất rõ ràng không tin, Chu Duyên Nguyệt khí nộ bên trong sinh ra vẻ đắc ý, cái này nữ nhân ngu xuẩn, thật đúng là cho là chính mình an bình nhật tử là thật. Ta nương chắc chắn sẽ không để ngươi làm ẩu. Chu Duyên Nguyệt bỏ rơi câu này, nhanh chóng rời đi, xem phương hướng là đi nhập viện. Sở Vân Lê duỗi lưng một cái, hơi có chút mệt, tính toán trở về ngủ. Vừa vặn ngủ rồi sau vô luận là hầu phu nhân vẫn là Chu Duyên Cụ đều có thể từ chối không thấy. Đến gần phòng bên trong còn không có nằm xuống, hầu phu nhân liền đã đến, Lý Má Má căn bản ngăn không được nàng, mặt mũi tràn đầy lo lắng theo ở phía sau, nhìn thấy Sở Vân Lê áo ngoài đã chút bỏ, nói, nô tỳ không dám lừa gạt hầu phu nhân nhà ta đúng là chuẩn bị ngủ trưa. Hầu phu nhân không nhìn Lý Má Má, nhìn Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tràn đầy nộ khí. Phát sinh như vậy nhiều sự tình, ngươi thế mà còn có thể ngủ? Hầu phu nhân nổi giận đùng đùng, ngươi làm sao lại nghĩ cho Duyên Cụ nạp thiếp chính là nạp thiếp, ngươi cũng hẳn là cùng ta thương nghị. Còn có nạp thiếp loại chuyện nhỏ nhặt này, làm sao có thể phiền phức hoàng hậu nương nương? Ta nghe nói ngươi còn dơ lên cái nha đầu. Sở Vân Lê đối với nàng chất vấn cũng không thèm để ý, ngáp một cái, bà hôm qua nói ta đều nghe lọt được, xác thực không thể bởi vì tự ta liên lụy Lý Phủ Trung Nghĩa thanh danh. Khắp kinh thành người đều nói ta ghen tị, lần này hẳn là không người nói đi lại nói, ta là thế tử phu nhân, vi phu quân nạp thiếp chẳng lẽ không phải, nhưng là Duyên Cụ mắt bên trong lòng đều chỉ có ngươi, ngươi như thế đem hắn đối ngươi một mảnh tình ý đặt chỗ nào? Hầu phu nhân hòa hoan ngựa khí, khuyên đủ, ta biết đối với cái kia hài tử ngươi có chút không thể tiếp nhận, nhưng ta cùng hắn cũng là vì tốt cho ngươi, cũng vì hầu phủ, trong lòng ngươi muốn nhiều suy nghĩ. Nạp thiếp việc này, Duyên Cụ cùng ngươi tình cảm thâm hậu, giữa phu thê nếu là có người thứ ba, cho dù là cái thân phận không cao nha đầu, kia cũng trở về không được. Ngươi cùng Duyên Cụ thành thân 5 năm qua chưa hề đỏ qua mặt, ngươi liền không cảm thấy đáng tiếc sao? Sở Vân Lê khoát khoát tay, giữa chúng ta đã có người thứ ba. Lại hoàng hậu đã đáp ứng, ta là không dám cầu nàng đổi giọng. Bà nói những này, dù là ta hiện tại hối hận, cũng đã chậm. Hầu phu nhân vội nói, không muộn. Ngươi đi cầu hoàng hậu, lấy nàng đối ngươi để bụng, cu nở dê tất nhiên không nguyện ý giữa các ngươi có người khác đã trưởng. Sở Vân Lê nghiêm mặt nói, Vi Nguyệt đã rời viện tử, nếu là lúc này lại truyền ra tin tức chính ta hối hận, kia về sau ta tại này phủ bên trong, còn có cái gì uy tín nhất lên nha hoàn? Hầu phu nhân nộ khí không che giấu được, liền cái nha đầu kia, xuất thân như vậy kém, còn thường xuyên lắm miệng. Chỗ nào có thể làm thiếp phòng? Sở Vân Lê không kiên nhẫn nàng này không dứt dây dưa, bánh xe đồng dạng thay nhau chính là những lời kia, lỗ thai đều phải khởi ke nở có thích hợp hay không cũng đã trưởng. Bất quá nha đầu kia đối với thế tử là lòng tràn đầy ái mộ, tất nhiên sẽ biến thành thế tử yêu thích bộ dáng. Không nhịn được vuốt tóc hầu phu nhân, bữa tối thời điểm, Chu Duyên Cụ nổi giận đùng đùng vào cửa, ngươi có ý tứ gì? Nhìn trên mặt hắn nộ khí cùng dữ tợn, tìm không thấy mảy may dị vang ôn nhu đa tình, Sở Vân Lê lại cảm thấy vẫn là như vậy nhìn thuận mắt chút, đối nàng không có tình ý lại làm ra tình ý giả dích bộ dáng, rồi trá cực kỳ. Sở Vân Lê để đua xuống, có chút phiền mỗi lần đều dùng bữa thời điểm đến, ảnh hưởng nàng ăn uống, ngựa khí không tốt lắm hỏi lại, không phải là vì hài tử sao? Cái kia hài tử trưởng thành như vậy, ta cảm thấy có lẽ là hai người các ngươi không mai mối tẳng tiểu với nhau báo ứng ở trên người hắn. Hiện tại ta quang minh chính đại cho ngươi nạp thiếp, sinh ra hải tử tất nhiên kiện toàn. Mấy ngày nay Chu Duyên Cụ đều là ở tại thư phòng, ban ngày hơn phân nửa thời gian đều tại nhập viện bên kia thư phòng, vì cái gì Sở Vân Lê đương nhiên biết. Nhắc lên hải tử, Chu Duyên Cụ sắc mặt khó nhìn lên, nửa ngày mới phóng ôn nhu âm, nói, ta không nạp thiếp, ta đối với ngươi dùng tình sâu như vậy, như thế nào lại nạp thiếp ta cùng Lan San trong lúc đó, thật sự là vì hải tử. Cũng là vì chúng ta tương lai. Nạp cái thiếp có cái gì? Sở Vân Lê không kiên nhẫn được nữa, ghét nhất hắn này phó vì người cái gì, Lý Như mặc dù yêu thích hắn toàn tâm toàn ý, nhưng nàng rốt cuộc là truyền thống cô nương gia, không có dòng dõi thật muốn nạp tiếp, nàng thương tâm về thương tâm, nhưng cũng sẽ làm tốt một cái chủ mẫu. Chu Duyên Củ còn tại bên kia thâm tình chân thành, đời ta có ngươi là đủ rồi. Ngươi đi tìm nương nương, này thiếp, ta tuyệt sẽ không nạp. Sở Vân Lê buông tay, nương nương đã thả ra tiếng gió tuyển người, ta cũng không dám lật lọng. Sẽ không. Nương nương đối với ngươi thương yêu nhất, chỉ cần ngươi đi, nàng chắc chắn đáp ứng. Chu Duyên Củ ngữ khí chắc chắn, ánh mắt chờ mong. Sở Vân Lê nhìn hắn nửa ngày, thẳng đến thấy hắn không được tự nhiên mở ra cái khát mắt, mới nói, mấy ngày nay tiến cung phu nhân thật nhiều, xem ra tâm duyệt ngươi nguyện ý vì ngươi làm thiếp phòng cô nương không ít. Chu Duyên Củ khẽ nhíu mày, trong lòng ta chỉ có một người, đời này không thay đổi. Trong mắt ta, nàng là trên đời này tốt đẹp nhất nữ tử. Ngữ khí nghiêm túc, như lời thề đồng dạng. Nếu như là còn không có trải qua hết thể Lý Như, nghe nói như thế đại khái sẽ rất cảm động, nhưng là bây giờ, nàng cùng Lý Như đều biết, Chu Duyên Củ trong lòng cái kia mỹ lệ tốt đẹp nữ tử, không phải nàng mà là bên kia Phụng Vũ Viện bên trong còn tại ở cữ phó Lan San Lý Như, đem cửa trẻ mồ côi, gia tư phong phú, hoàng thượng hoàng hậu đối nàng luôn có chút áy náy, bình thường kiểu gì cũng sẽ nhiều nhìn chú ý mấy phần, xem ở chiến tử Lý thị cha con lập được công lao bên trên, nếu như không có. Ngoài ý muốn, hoàng thượng sẽ bảo nàng cả một đời trôi chảy. Cái này số mệnh không tốt lại tốt số cô nương, bất quá là hầu phủ tính kế đến thích hợp nhất thế tử phu nhân mà thôi. Cũng tỉ như nếu nàng gả vào công hầu nhà, sinh hạ hài tử vốn nên giáng cấp thừa kế tước vị, nhưng hoàng thượng có thể sẽ xem ở Lý gia mặt mũi thượng, làm cái này hài tử cùng cấp thừa kế tước vị đây là rất có thể. Dù sao Lý gia phụ tử chiến tử, lại nhiều hoàng ân cũng chỉ có thể cho bọn họ một cái chết sau ai dùng. Lại muốn đền bù, cũng chỉ có thể là cho Lý Như hài tử. Sở Vân Lê không chú ý hắn cái này để người ta buồn nôn lời nói, khinh phiêu phiêu vui đùa bình thường, nói, không biết nơi này đầu có hay không vọng tộc quý nữ nguyện ý tự hạ thân phận làm thiếp, dù sao đây chính là cuối cùng có thế đến GN người cơ hội. Khoan hay nói, Chu Duyên Củ tướng mạo không sai, tài danh bên ngoài, nhất là hắn thành thân song cùng phu nhân cầm sát hòa mình không muốn nạp thiếp, dù là hắn đã thành thân, cũng không ít cô nương vụng trộm tâm duyệt với hắn. Nghe vậy, Chu Duyên Củ ánh mắt khẽ nhúc nhích, mấy hơi sau nổi giận đùng đùng phất ống tay háo một cái, ta sẽ không cùng các nàng viên phòng Sở Vân Lê nhìn hắn vội vã chạy đi bóng lưng, lúc trước còn một mặt kiên quyết đầu rồi, nhịn không được cười nhạo một tiếng, không phải tình thâm A cũng bất quá như thế cho đến trước mắt, vẫn chưa có người nào ở trước mặt nàng nói qua liên quan tới Phó Lan San đối với nàng cầu hoàng hậu nạp thiếp thái độ. Bất quá nghĩ cũng biết nàng hiện tại tất nhiên không dễ chịu. Chỉ cần nàng không dễ chịu, Lý Như liền cao hứng. Rất nhanh, bởi vì không ít phu nhân mấy ngày nay liên tiếp tiến cung, hoàng hậu bên kia rất nhanh liền có tin tức, vì Chu Duyên Củ chọn tốt 4 cái cô nương, trong đó có 2 cái là năm trước chọn vào trong cung tú nữ, chỉ là vẫn luôn ở tại chữ tú cung, hoàng thượng chưa hề sủng hạnh qua. Đem chọn chúng tú nữ cho thần tử tứ hôn. Kỳ thật QNZ rất phổ biến, trừ ra 2 cái tú nữ bên ngoài, còn có cái xuất thân thất phẩm quan viên nhà bên trong, cuối cùng cái kia, địa vị khá lớn, định quốc công phủ cô nương, đương nhiên, là định quốc công phủ thứ nữ. Liền xem như thứ nữ, QNZ vô cùng ghê gớm. Lại không để Lâm An Hầu phủ đối với này 4 cái cô nương có hay không nhận, trong kinh thành những người khác đã nghị luận ở Mỹ, hoàng hậu cho hầu phủ chọn tiếp thất. Thế mà lấy ra cho hoàng thượng chọn phi tư thế, nhìn một cái này mấy cái, cung bên trong nguyên bản phải làm hoàng phi tú nữ, vốn là xuất thân quan gia, nói cách khác, hoàng hậu thoáng cái cho hầu phủ chọn 4 cái quan gia nữ nhi làm tiếp thất, đừng nói hầu phủ, chính là công phủ bên trong, QNZ không có như vậy lớn mặt mũi. Hoàng hậu không chỉ tuyển định người, còn tự thân rơi xuống ý chỉ, nói hầu phủ vốn là vì dòng dõi nạp tiếp, chỉ hoan không được, càng sớm càng tốt. Chậm nhất trong vòng 1 tháng liền phải xong lễ. Nạp thiếp cũng không cần quá đa lễ tiết, 1 tháng xác thực đủ. Không đề cập tới Phụng Vũ Viện bên kia lại rất bể bao nhiêu chén trà, Sở Vân Lê dù sao là thật cao hứng, hầu phu nhân thường xuyên tới làm nàng tiến cung tìm hoàng hậu thu hồi chính mình muốn nạp thiếp lời nói, Sở Vân Lê đều mắt điếc tai ngơ, tới cuối cùng thiền, dứt khoát đem cổng sân đóng, ai cũng không gặp, liền nói bệnh mình. Lâm An Hầu phủ gần nhất phát sinh chuyện rất nhiều người đều để ở trong mắt, dù sao ân ái vô cùng giữa phu thê thoáng cái nhiều mấy vị thiếp thất, vẫn là kia vị đến phu quân độc sủng mấy năm phu nhân tự mình cầu. Không ít người vụng trộm cảm khái Lý gia cô nương rộng lượng đoan trang hiền lành, vì nhà chồng dòng dõi nhịn đau nạp thiếp, không phải sao, hoàng hậu bên kia còn không có định ra nhân tuyển, nàng bên này đã sầu bệnh. Sở Vân Lê cáo bệnh, người ngoài không cảm thấy là nàng bởi vì phu quân nạp thiếp mà ghen tị khí bệnh, ngược lại đều có thể yêu nàng như thế ủy khuất chính mình. Dĩ vãng Lâm An hầu thế tử không phải là không có người đề cập với hắn làm hắn lấy dòng dõi làm trọng, nạp thiếp kéo dài dòng dõi, nhưng đều bị hắn lấy đối với phu nhân toàn tâm toàn ý, sợ phu nhân thương tâm khó chịu mà cự tuyệt. Hai vợ chồng này, mấy năm trước là thế tử vì thế tử phu nhân đứng vững dòng dõi áp lực không chịu nạp thiếp, hiện tại, thế tử phu nhân QNZ nguyện ý vì thế tử ủy khuất chính mình, yêu nhau không nhất định một hai muốn gần nhau, như vậy lòng tràn đầy đầy mắt vì đối phương cân nhờ ở cờ cảm tình, QNZ thực làm người cảm động. Sở Vân Lê biết ra đầu thế mà truyền ra lời đồn đãi như vậy lúc dở khóc dở cười, nàng sinh bệnh chỉ là vì không muốn gặp người, thật không phải thương tâm. Bất quá QNZ không cần phải giải thích. Không đề cập tới người bên ngoài não bổ cái gì, hầu phu nhân bên này bị ý chỉ, dù là trong lòng không muốn, cũng là không dám chậm trễ. Đem hầu phủ bên trái vườn đưa ra, bố trí bốn cái tiểu viện, lại an bài bà mối tới cửa cầu hôn, dù là nạp thiếp, cũng là muốn cầu hôn. Bao quát cung bên trong kia hai cái tú nữ, xuất cung lấy chồng, nhân gia cũng là có nhà mẹ đẻ, hầu phu nhân trong lòng không biết mắng Sở Vân Lê bao nhiêu, bận rộn một tháng, thiếp thất lục tục lúc này mới phải vào cửa. Cứ như vậy mang mang lục lục, trong hầu phủ tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần náo nhiệt cùng vui mừng. Cho dù là thiếp thất, màu hồng tơ lụa vẫn là muốn chuẩn bị. Bên kia Vi Nguyệt làm di nương một tháng, Chu Duyên Cụ chưa hề đi qua nàng viện tử. Ngay từ đầu còn trương dương hai ngày, về sau liền thành thật, chạy đến Sở Vân Lê trước mặt xun xoe không có kết quả về sau, thành thật ngốc tại viện tử bên trong. Theo cái thứ nhất cô nương vào phủ trước đó, Chu Duyên Cụ liền cố ý tiếp cái ra kinh sai sự, vốn gì muốn mấy tháng đâu rồi, hoàng thượng về sau biết hoàng hậu vì hắn chọn thiếp thất sự tình, tìm người thay hắn, làm hắn mau chóng hồi kinh. Chu Duyên Cụ mới đi ra ngoài nửa tháng không đến, hảo hảo sai sự liền không có. Hồi phủ hôm đó vừa vặn gặp gỡ Định Quốc công phủ cô nương vào phủ. Đời thứ nhất Định Quốc công, đây chính là cùng khai quốc tiên tổ từ nhỏ cùng nhau chơi đùa bùn lớn lên, đánh xuống thiên hạ lúc, cao tổ thậm chí nói nguyện cùng Định Quốc công cùng hưởng thiên hạ, Yến quốc sử thượng chưa hề xuất hiện qua khác họ vương, cao tổ phong hắn tối cao công phủ tước vị không nói, còn thế tập vong thế, đến hiện tại đã gần trăm năm. Đừng tước vị đều có kỳ hạn, tỉ như Lâm An hầu phủ, thế tập năm đời sau bắt đầu hàng. Vừa vặn đến Chu Duyên Cụ nơi này là đời thứ năm. Tiên tổ hoang trôi qua về sau, kế vị hoàng đế đối với quốc công phủ ân sủng không nhiều, nhưng chỉ bằng thế tập vong thế, Định Quốc công phủ QNZ sẽ không xuống dốc, lại công phủ đã tồn tại gần trăm năm, nhân mạch không ít, tóm lại một câu, quốc công phủ ra tới cô nương lãnh đạm không được. Cho nên, màn đêm buông xuống cho cô nương chuẩn bị tử viện, Chu Duyên Cụ tại đêm khuya lúc rốt cuộc vẫn là đi, lại kéo nước. Sở Vân Lê sớm đi ngủ, Chu Duyên Cụ có tròn hay không phòng, kỳ thật đều không quan nàng chuyện, đương nhiên, nàng biết hắn khẳng định sẽ đi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê dùng đồ ăn sáng không lâu sau, này vị xuất thân công phủ Chu Mạn Mạn liền tới thỉnh an. Tác giả có lời muốn nói cám tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cám tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ suy cho cùng, ta gọi tiểu nhị một cái. Cám tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ núi xanh như thúy 10 bình, 5 bình, phi nhi 2 bình, phi thường cám tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.